nắng ấm thắp lên mùa xuân cho em cho người. Từng đàn chim đến hót vang tiếng ca từng bừng trên lá. Đi bên anh mùa xuân, đêm long lanh giọt sương ướt môi em xuân nồng. Ngồi bên hiên vắng lắng nghe mùa xuân đang về khắp trời. Tình yêu lên tiếng khát khao giấc mơ xuân về trên gối. Đi bên anh mùa xuân, đêm lung linh tình yêu thắp thêm ước mơ cho tình yêu tuyệt vời. Mùa xuân đang đến bên những lời yêu thương, hồng tươi lá hoa đón nắng mai tràn hòa. Từng lời em hát đem ước vọng bay xa. Người yêu dấu ơi hãy lắng nghe xuân về. Này người yêu ơi, xuân sẽ về bên anh, cùng em nắm tay đón tình yêu tràn đầy. Ngồi bên hiên vắng lắng nghe mùa xuân đang về khắp trời.